Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1 tử vong. Tô Thành hiện tại rất hối hận không nên tham gia cái này ra ngoài lấy cảnh tiểu tổ. Liền nên thành thật thật ngốc ở đơn vị, sống qua 3 tháng, tự nhiên có hắn một vị trí. Cái nào giống bây giờ, lại để cho bốc lên nguy hiểm tính mạng đi chụp ảnh. Có người trộm săn, 1 giờ trước. Mắt tổ phó đạo diễn lão Lưu, thần thần bí bí trở lại cắm trại, đem Tô Thành cùng một tên khác đồng sự triệu tập tới. Đã hưng phấn vừa khẩn trương nói ra, trộm săn, tại cái kia, một tên khác đồng sự là một vị mỹ nữ, thâm niên bạch cốt tinh, 30 tuổi ra mặt nhìn lại cùng Tô Thành niên kỷ không sai biệt lắm. Không phải sao, vừa nghe đến trộm săn 2 chữ. Đầu tiên nghĩ đến không phải nguy hiểm, mà là tin tức, có thể lên đầu đề loại kia. 2 người lập tức liền nhiệt hỏa hướng lên trời trò chuyện lên. Tô Thành là một cái thực tập sinh, cầm là thực tập phóng viên chứng, có thể tham gia lần này ra ngoài lấy cảnh. Đã là cầu ra ra cáo nãi nãi kết quả, lúc này tự nhiên liền không có quyền phát ngôn gì. Thương nghị kết quả, tự nhiên là không thể bỏ qua. Suy nghĩ một chút. Dùng màn ảnh đem loại này làm cho người giận sôi tội ác vỗ xuống tới. Cô độc 3 người, tay không tấc sắt, ít ai lui tới, không có bất kỳ cái gì ngoại viện. Một khi làm thành, danh dự, lợi ích thậm chí còn có địa vị, không đều có sao. Lão Lưu cùng Bạch Cốt Tinh đều là một bộ tiện nghi ngươi. Tiểu tử ngươi thật là hảo vận, biểu lộ. Sau đó đem camera giao cho hắn. Vấn đề là... Tô Thành không muốn a, dùng đầu ngón chân ngẫm lại đều có thể biết, trộm săn, đương nhiên là có súng a, trộm săn, đó là trọng tội a. Nếu là trọng tội, người đi chụp ảnh người ta phát hiện, còn không phải cầm thương sập ngươi. Hiện đang hối hận cũng vô ích, chỉ có thể mình cẩn thận, không thể phủ nhận, Tô Thành vậy có nhất định may mắn tâm lý, cũng muốn sau đó phong quang cùng vinh dự. Hiện tại, hắn liền ghé vào trên một cây đại thụ, trên thân làm tất yếu ngụy trang, trên đầu còn mang theo nhất định tươi tốt mũ rơm, tựa như trên TV tay bắn tỉa, lính đặc chủng giống như, chỉ là trong tay hắn không có súng, mà là một đài máy quay phim chuyên nghiệp, màn ảnh nhắm chuẩn đối tượng, tại 100 m, có hơn, cách đầu tiểu Hà, Tô Thành tại Hà Nam bờ, ngoại trừ lơ lỏng rừng cây. Phía trước 2 bên bờ sông đều tầm mắt khoáng đạt. 2 tên người mặc tùng lâm ngụy trang, ghim súng ra hỏa, đang tại làm một đầu đỏ ban linh lột ra. Chậc chậc, thật là tốt răng lợi. Quốc gia cấp 1 bảo hộ động vật đều dám xuống tay. Cũng không biết vị nói sao dạng. Tô Thành biết không nên, nhưng vẫn là không nhịn được nuốt mấy ngụm nước bọt. Cái này mấy ngày, tại cái này nguyên thủy trong rừng màn trời chiếu đất. Trong bụng không có chất béo, có đôi khi thấy là không phải xuất hiện tiểu động vật. Trong đầu hắn đều hội xuất hiện loại này tội ác suy nghĩ. Bất quá cũng chính là ngẫm lại, cũng không dám biến thành thực tế hành động. Nói giỡn, ai biết những vật nhỏ này có phải hay không so với hắn còn muốn quý giá. Cái này nếu là có cái vạn nhất, hắn nhưng không muốn bởi vì nhất thời thống khoái, liền bị phán trước mấy năm vài chục năm. Ngay tại hắn cùng trong bụng thèm trùng vật lộn thời điểm, ngoài ý muốn biến hóa ra hiện, ô tô động cơ tiếng oanh minh truyền đến, với lại còn không chỉ 1 chiếc. Rất nhanh, tại bên kia bờ sông trong hạp cốc, chui ra ngoài 1 chi đội xe. Tô Thành chỉ là hơi chút đại lượng, liền biết không tốt, đây là quân dụng cỗ xe, phía trên còn chứa súng máy hạng nặng. Những người này không phải trộm săn. Người ta chỉ là đánh bữa ăn ngon, chủ yếu nghiệp vụ khẳng định so cái này kình bạo nhiều. Tô Thành càng sợ, khẩn trương mồ hôi lạnh ứa ra, nắm chặt camera tay đều trở nên đẫm mồ hôi. Nhìn xem 10 cái người mặc tùng lâm ngụy trang thân ảnh xuất hiện. Người trong tay người đều có một cây thương. Thương này có thể nói đại danh đỉnh đỉnh, AK-47. Dù là hắn loại này quân sự mù đều có thể nhận ra. Lão Lưu đâu? Hồ Tỷ đâu? Ông trời phù hộ, hắn cái nào cũng được tuyệt đối không nên bị phát hiện. Bên kia bờ sông bắt đầu hạ trại, nói cười âm thanh truyền đến. Tô Thành cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh tiêu cự, đem mỗi người bọn họ đều rõ ràng ghi chép lại. Đống lửa bùng cháy rồi. Đỏ ban linh bị tháo thành 8 khối. Hai người dơ lên đi đến sông vừa bắt đầu thanh tẩy. Tô Thành tim nhảy tới cổ rồi. Lão Lưu vẫn là hạ tỷ. Ẩn núp vị trí giống như, có đôi khi, chính là sợ cái gì, tới cái gì. Chỉ gặp thanh tẩy một cái trên mặt có vết đao chém nam người như là phát hiện cái gì. Đột nhiên dừng tay lại bên trong động tác đứng lên. Nhìn về phía bên kia bờ sông một cái phương vị. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tô Thành luống cuống. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được có cái lạnh lẽo. Dị thường trơn nhẵn đồ vật bò lên trên cánh tay mình. Xem xét, lại là đầu lớn bằng cánh tay mãng xà. Chính ngẩng đầu, Trương Giang, Thổ Tín, khoảng cách Tô Thành mặt vẫn chưa tới 20 mm. M, lúc đầu hắn liền ở vào cực độ tình trạng khẩn trương. Đi qua cái này đột nhiên một kích thích, liền toàn thân hướng về sau. Cánh tay giơ lên, à một tiếng, từ trên cây rớt xuống. Bình, một tiếng súng vang, đạn bắn vào Tô Thành đã từng dạo qua vị trí. Tô Thành bưng bít lấy đầu, chóng mặt đứng lên. Liền nghe đến sau lưng tiếng gọi ầm ĩ, tiếng súng, Hồ Tỷ tiếng thét chói tai, Lão Lưu tiếng giống, ngoại trừ những âm thanh này bên ngoài, còn có một loại giống như là từ thiên ngoại truyền đến từ địa phương. Huyên Thuyên mang theo một cỗ rất ma lực kỳ dị, để hắn nhịn không được bị nó hấp dẫn. Người cái nhóc con, thất thần làm gì, còn không mau chạy. Tô Thành muốn nói mình thụ thương. Còn giống như có chút não chấn động, cho tới đều xuất hiện nghe nhầm rồi. Tiểu Tô, chạy mau a, bọn hắn thật dám giết người. Tô Thành một bên lảo đảo đào mệnh, đồng dạng tại trong lòng tự nhủ. Đây không phải nói nhảm à, người cho rằng người ta là đang đóng phim. Không thể không nói, loại tình huống này hắn còn có thể oán thầm. Chỉ có thể là đầu bị mẻ hỏng, có chút không bình thường. Có một con sông ngăn cản. Vì ba người thắng được quý giá chạy trốn thời gian. Sau 2 giờ, vứt xuống hết thảy trang bị ba người cuối cùng là về tới trên xe Việt dã. Ngồi xuống tiến thùng xe, Tô Thành liền không kiên trì nổi. Choáng đầu, buồn nôn, mấu chốt còn có thủy chung chưa từng tiêu tán, nghe nhầm. Hồng Mã Larry, xe Việt dã chạy như bay nhanh. Theo rời xa, Hồ Tỷ kinh hồn sơ định. Một lần tình cờ quay đầu, phát hiện Tô Thành đã mang theo đầu đầy vết máu hôn mê bất tỉnh. 12 giờ sau, tỉnh Lĩnh Tây, cấp quốc gia rừng rậm công viên, cấp một động vật hoang dã bảo hộ khu, Kỳ Môn núi đoạn vòng quanh núi đường cái. Tô Thành cái trán đã trùm lên thật dày băng gạc bên trên còn có thấm đi ra đỏ thẫm vết máu. Nửa tựa ở thùng xe ghế sau trên ghế, nửa bất tỉnh nửa mê ở giữa. Vẫn có thể nghe được cái kia lẩm bẩm thanh âm, mênh mông, mờ mịt, quỷ dị, tựa như là tại hướng hắn phát ra một loại nào đó kêu gọi. Khắc mẹ nó ầm ĩ. Tiểu Tô tỉnh, Tô Thành mở mắt ra. Xe Việt dã còn đang lao vùn vụt tại chỉ có 2 cái làn xe vòng quanh núi trên đường lớn. Lão Lưu làm lái xe hết sức chăm chú. Hồ Tỷ ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên. Trắng bệch lấy khuôn mặt, gặp hắn tỉnh lại, kích động kêu lên, Tiểu Tô nhanh cho tòa báo gọi điện thoại. Lão Lưu, gọi cho đơn vị có làm được cái gì? Báo động, úp, a, Tô Thành luống cuống tay chân từ trên thân lấy ra điện thoại di động. Đang muốn ấn phím, liền nghe đến Hồ Tỷ rít lên một tiếng. Bọn hắn đuổi theo tới, Lão Lưu từ sau xem cảnh hướng về sau nhìn thoáng qua. Đột nhiên một tiếng giống, ngồi xuống, ngoặc kép chấm than, tiếp theo, thân xe liền là một cái đại góc độ chuyển biến. Chói tai lốp xe tiếng ma sát vang lên, xe Việt dã hiểm lại càng hiểm sát đường cái hàng rào vượt qua đường rẽ. To lớn quán tính để trong xe bên trong một mảnh hỗn độn. Bình, bình. Bình, mấy tiếng súng vang, Tô Thành sau lưng cửa kính xe ứng thanh vỡ vụn, ghế lái lập tức xuất hiện một cái bắt mắt vết đạn. Lão Lưu như gặp sét đánh, toàn thân cứng đờ, xe Việt dã liền thoát ly khống chế, tựa như một thớt thoát cương ngựa hoang, đụng phải đường cái hàng rào. Bành, ngoặc kép, sắt thép hàng rào tại một tiếng ghê răng vặn vẹo âm thanh bên trong uốn lượn. Biến hình thân xe đằng không mà lên, cuồn cuộn lấy bay ra mười mấy mét, khoảng cách, đi vào hẻm núi giữa không trung, nhưng mà rơi xuống, thẳng tắp rơi xuống thân xe nện ở một khối to lớn đột xuất nham thạch bên trên. Oanh, Tô Thành mắt tối sầm lại, sau đó liền cái gì cũng không biết. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.